Chương 983, cuối cùng chuẩn bị. Lữ Luân câu nói này, để Khương Vân đột nhiên sửng sốt, bất quá ngay sau đó hắn tự hiểu được, để huyễn cảnh bên trong người biết được ảo cảnh diện mục chân thật, liền sẽ có thể dùng huyễn cảnh trước thời gian kết thúc. Lữ Luân gật đầu nói, hẳn là dạng này. Khương Vân lần nữa trầm mặc. Mặc dù hắn đã sớm biết, cái này huyễn cảnh khẳng định sẽ muốn lúc kết thúc, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại tới nhanh như vậy. Càng không nghĩ đến, lại là bởi vì chính mình hướng huyễn cảnh bên trong sư phụ tiết lộ tình huống thật mà đưa đến. Bất quá, tại cái này trong ảo cảnh, hắn cũng đã vượt qua hơn 5 năm tuế nguyệt. Coi như cũng không ngắn, mà thế giới chân thật còn có càng nhiều chuyện hơn chờ đợi hắn đi hoàn thành. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân mới hỏi, đại khái còn bao lâu? Lữ Luân trầm giọng nói, thời gian cụ thể ta vô pháp biết được, bởi vì lần này huyễn cảnh, là bởi hoang tộc thánh vật bố trí ra, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm, ngắn nhất, trong vòng 2, 3 năm hẳn là liền sẽ kết thúc. Đương nhiên, nếu như là 10 năm, như vậy thời gian của ngươi coi như dư giả, nhưng là chúng ta cuối cùng vẫn là phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Nói cách khác, ngươi muốn tại cái này 2-3 năm chi gian, tự làm tốt tất cả chuẩn bị 2-3 năm, thật quá ngắn, ngắn đến Khương Vân cho dù hiện tại lập tức lên đường, chờ đến hắn chạy về hoang tộc thời điểm, thời gian liền đã đi qua nửa năm. Cứ như vậy, Khương Vân có lẽ còn có thể tiến về man hoang thế giới, nhưng là hoàn toàn chính xác không có khả năng lại đi Khương tộc cùng hỗn độn nhất tộc. Dù sao cái này hai tộc cự ly hoang tộc, vừa đi vừa về cũng cần sắp tới thời gian một năm. Nhìn xem Khương Vân, Lữ Luân hiển nhiên biết rõ hắn suy nghĩ cái gì, lần nữa mở miệng nói, kỳ thật hồn độn tộc ngươi cũng không cần đi, bởi vì ta đã cùng hồn độn tộc tộc trưởng nói xong, giống như ngươi đạo thân một khi thức tỉnh, hắn ngay lập tức sẽ cho ta biết. Ngươi đi QNZ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khương Vân gật đầu nói, vậy ta hiện tại tiểu quay lại hoang tộc. Ừm, ngươi yên tâm, ngươi sau khi đi, ta sẽ lập tức để cho ta tộc sở hữu tộc nhân đi học luyện cửu huyết liên hoàn trận. Trừ cái đó ra, còn có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương? Mặc dù Lữ Luân không có nói rõ, nhưng là Khương Vân cùng hắn đều tin tưởng, cái này rất có thể liền là bọn hắn ở giữa một lần cuối cùng gặp mặt. Giống như Khương Vân có thể hoàn thành nhiệm vụ, kia có lẽ ngày sau bọn hắn còn có gặp mặt cơ hội, nhưng là giống như Khương Vân cuối cùng thất bại, như vậy thì lại biến thành ma tộc lão giả đồng dạng bị xóa đi thần trí tồn tại ở tịch diệt cửu địa bên trong. Bởi vậy, Lữ Luân Phi thường nguyện ý vận dụng chính mình hết thể lực lượng, đi tận khả năng cho Khương Vân nhắc lại cung cấp càng nhiều trợ giúp. Khương Vân trầm ngâm nói, ta đích xác còn có một chuyện cờ N tiền bối tương trợ. Nói hy vọng N Z tiền bối có thể tận khả năng thuyết phục còn lại lục đại tộc đàn, có thể tại lẫn nhau chỗ thế giới chi gian, thành lập được truyền tống trận, dạng này chí ít có thể ngăn chặn bị thí thần điện tiêu diệt từng bộ phận tình huống xuất hiện. Dừng ở đây, liên quan tới cửu tộc hủy diệt, Khương Vân đã có đại khái mà toàn diện suy đoán. Cửu tộc hủy diệt cũng không phải là một sớm một chiều, cũng không phải vẹn vẹn chỉ là bởi vì đạo tôn cùng thí thần điện công kích, không phải là bởi vì luyện yêu sư cùng mình sư phụ tồn tại. Cửu tộc cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, lại thêm lẫn nhau chi gian cự ly cực kỳ xa xôi. Theo bất kỳ một cái nào cửu tộc tộc đàn tiến về mặt khác tộc đàn, loại trừ hoang quân ngạn các loại chờ đỉnh cấp cường giả bên ngoài, những người khác vừa đi vừa về nhanh nhất đều muốn thời gian một năm. Điều này sẽ đưa đến cửu tộc gặp được công kích, chỉ có thể từng người tự chiến. Cho dù khởi xướng cầu cứu, chờ đến cái khác các tộc chạy tới thời điểm, chiến tranh QNZ cũng sớm đã kết thúc. Trọng yếu nhất, liền là cửu tộc nội bộ phân tranh. Tỷ như hoang tộc tế tự phản bội, hoang lão lúc trước cùng hoang quân ngạn tranh quyền. Khương Vân tin tưởng, chuyện như vậy, tại cái khác các tộc hẳn là đều có xuất hiện. Tóm lại, đu loa y na y nhân tố thêm ở cùng nhau, mới cuối cùng đưa đến bọn hắn diệt vong. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Chỉ có còn thừa lục tộc chi gian lẫn nhau đều có đến đối phương thế giới truyền tống trận, như vậy một khi phương đó lọt vào công kích, mặt khác ngũ phương đều có thể kịp thời cứu viện. A đương nhiên, giống như thí thần điện chia ra lục lộ, đồng thời tiến đánh lục tộc, vậy cái này truyền tống trận liền sẽ thùng rông kêu to. Bất quá, có, dù sao cũng so không có mạnh hơn. Chỉ là yêu cầu này, cũng không dễ dàng làm đến. Lữ Luân Tại nghe xong về sau, trầm mặc một lát sau gật đầu nói, tộc khác quần ta không dám hứa chắc, nhưng là ngươi yên tâm. Luân hồi tộc cùng hoang tộc chi gian, khẳng định có thể có truyền tống trận. Đa tạ Lữ tiền bối. Khương Vân đứng dậy, đem một khối đã bao hàm cửu huyết liên hoàn trận kỹ càng bố trí phương pháp ngọc giản đưa cho Lữ Luân nói, đã như vậy, Lữ tiền bối, vậy ta cáo từ. Lữ Luân gật đầu nói, ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi khẳng định sẽ thành công. Mặt khác, trên đường trở về vì cho ngươi tiết kiệm chút thời gian, ta tự mình đưa ngươi. Khương Vân lần nữa đối Lữ Luân ôm quyền thi lễ, thật sâu cong xuống. Có Lữ Luân tự mình đưa tiễn, Khương Vân chỉ dùng 3 Nga y củ ô y cu nở dê tiểu trở lại hoang tộc. Mặc dù mọi người đối với Khương Vân nhanh như vậy tiểu gấp trở về đều mang điểm không hiểu, nhưng lại QNZ không người nào dám mở miệng hỏi thăm. Trở về sau Khương Vân, lập tức liền lần nữa đem tất cả tinh lực tất cả đều đặt ở huấn luyện hoang tộc tộc nhân trên thân, bắt đầu làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Đồng thời, chính hắn có thời gian rảnh, QNZ tại lặp đi lặp lại nghiên cứu luyện yêu cửu thuật hiện tại đối với hắn mà nói, hoang tộc đối mặt trong địch nhân, lớn nhất chuẩn bị uy hiếp, loại trừ đạo tôn bên ngoài, liền là vị kia chính mình còn không có nhìn thấy qua luyện yêu sư. Vị kia luyện yêu sư tất nhiên đã biết rõ âm linh giới thú bị chính mình khống chế sự tình, như vậy hắn khẳng định QNZ nghĩ đến biện pháp, hoàn thiện hắn hoa yêu chi thuật. Mà một khi đại chiến bộc phát, có thể hay không trưởng khống đại lượng yêu tộc, rất có thể sẽ trở thành ai có thể cuối cùng đạt được thắng lợi mấu chốt. Trừ cái đó ra, Khương Vân QNZ tại hoang quân ngạn trợ giúp phía dưới, cho dù thân ở quân doanh hoặc là chiến điện bên trong, QNZ vẫn như cũ có thể theo giới phùng bên trong hấp thu âm chi lực. Mặc dù Khương Vân cũng không nói gì, nhưng là hắn trở về sau đối với đại quân huấn luyện cường độ tăng lớn, nhưng cũng để mọi người ý thức được đại chiến chỉ sợ sẽ phát sinh. Cho nên ai cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, tất cả đều vùi đầu khổ tu, không ngừng cố gắng tăng lên chính mình cùng toàn bộ tộc quần thực lực. Cứ như vậy, thời gian 6 tháng đảo mắt liền qua. Mà hoang tộc cùng luân hồi tộc ở giữa truyền tống trận, cũng như Lữ Luân cho Khương Vân hứa hẹn đồng dạng, trong đoạn thời gian này, liền đã kiến tạo hoàn tất. Bất quá, mặc dù có truyền tống trận, cũng không thể để hai tộc tộc nhân, trong nháy mắt tiểu tiến về đối phương thế giới. Bởi vì đây là xây dựng ở thế giới cùng thế giới ở giữa truyền tống trận. Dù là dùng hai tộc thực lực, cũng vô pháp duy nhất một lần làm đến, cho nên chỉ có thể ở nửa đường lại thiết lập vài tòa truyền tống trận, dạng này mới xem như cuối cùng đem hai tộc nối liền lại cùng nhau. Trừ bỏ truyền tống trận bên ngoài, đối với Khương Vân tới nói, còn có một cái đại sự phát sinh, đó chính là hắn rốt cục rõ ràng cảm giác được, chính mình hồn thiên đạo thân thức tỉnh chẳng những thức tỉnh, mà lại bởi vì hồn thiên đạo thân từ đầu đến cuối đợi tại hồn độn tộc thánh vật bên trong, cho nên khi hắn thức tỉnh về sau, thực lực VMAQNZ có rõ ràng tăng lên, trong nháy mắt đột phá đến địa hộ cảnh. Thậm chí, tại Lữ Luân yêu cầu phía dưới, hồn độn tộc cố ý phái người hộ tống hồn thiên đạo thân đi đến luân hồi tộc. Sau đó lại bởi Lữ Luân tự mình xuất thủ, đem nó bỏ vào giới phùng bên trong bắt đầu hấp thu âm chi lực. Một khi Khương Vân cờ nờ, như vậy cái này hồn thiên đạo thân lập tức liền có thể thông qua truyền tống trận bằng nhanh nhất tốc độ chạy về hoang tộc, từ đó cùng Khương Vân bản tôn dung hợp. Biết được tin tức này, để Khương Vân trong lòng an tâm không ít. Một khi hồn thiên đạo thân trở về bản tôn, coi như không thể để cho chính mình đột phá đến địa hộ cảnh, nhưng là chí ít có thể để cho mình thực lực trở lại trạng thái đỉnh phong. Thừa dịp còn có chút thời gian, ta muốn tới man hoang thế giới. Hắn chẳng những mau mau đến xem man hoang thế giới bên trong pha y chẳng có vị kia luyện yêu sư vết tích, mà lại man hoang thế giới vị trí, vừa vặn cũng là thí thần điện tiến công hoang tộc muốn đi qua cái thứ nhất thế giới. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, nhưng lại nhận được một cái tin tức kinh người. Thí thần điện thình lình đối Khương tộc, phát động công kích.